Khải Đặc cam đoan đúng ngay tiếng lòng của Cáp Duy nên trận quyết đấu hôm nay hắn đã vứt bỏ hết thảy sự vụ của Thành Vệ Quân để tới đây cổ vũ uy phong cho nhi tử. Cáp Duy đại nhân, theo ta thấy, với thực lực của Khải Đặc muốn giải quyết tên tiểu tử Kiệt Sâm kia thì chỉ cần 1-2 chiêu là đủ rồi. Từ Thác ngồi bên cạnh Cáp Duy thấy vậy lập tức vỗ mông ngựa. Từ Thác hắn mặc dù là lão sư của Học viện Tây Tư thực lực cũng đã đạt tới linh sư tam giai hạ phẩm tại thành Tháp Lâm này cũng được xem là một cường giả nhưng ở trước mặt một vị nam tước trưởng quản thành vệ quân như Cáp Duy vẫn phải xưng hô là đại nhân. Ha ha, lão sư Từ Thác nói hơi quá rồi, tiểu tử kia đã có thể tiếp nhận khiêu chiến của Huyền Tử thì chắc hẳn cũng có chút thực lực. Bất quá thực lực của Huyền Tử thân làm phụ thân như ta cũng có chút tinh tường, nói 1-2 chiêu thì khả năng không lớn nhưng cũng không phải là không có khả năng xảy ra. Sau khi nghe Từ Thác tâng bốc, Cáp Duy vui vẻ cười híp cả hai mắt lại, trên miệng cũng thuận tiện khoe khoang một chút. Cáp Duy đại nhân khiêm tốn rồi, học viên Khải Đặc ta biết rõ, ở trong học viện cũng là người nổi bật, đúng là hổ phụ không sinh khuyên từ A, dùng mấy chiêu giải quyết Kiệt Sâm khả năng rất lớn nha. Đúng, đúng, ta còn nghe nói ngay cả viện trưởng Bỉ Thư Pháp Mỗ Đại Sư đã từng bảo rằng thiên phú của Khải Đặc trên phương diện linh sư không tồi đó. Cách chương.